Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 483, chuẩn bị tiến về cấm địa. Tiểu dự ngôn thuật chính là vận mệnh đại đạo chi nhánh. Nắm giữ thật không thể tin thần năng, Giang Đồng Đồng thi triển tiểu dự ngôn thuật về sau, ấn tiểu dự ngôn thuật chỉ dẫn. Lần nữa tiến vào phạm hư không thế giới, hạ xuống tại cách mất phương hướng thành ngàn dặm rừng cây. Phía trước có tiếng đánh nhau, Giang Đồng Đồng khẽ nói, tâm lý có chút hiếu kỳ, nói, nếu không, đi qua nhìn một chút. Giang Đồng Đồng tìm lấy tiếng đánh nhau tiến lên, xuyên qua mấy khoảng 10 người ôm hết đại thụ, rốt cục nhìn đến tranh đấu hiện trường. Chỉ thấy bốn người trẻ tuổi vây công một đầu sừng nhọn thú. Chợt nhìn đi lên, bốn người trẻ tuổi chiếm thượng phong. Thế mà, cái kia sừng nhọn da thú vô cùng dày, phòng ngự cực cao, tiếp nhận đại lượng công kích, lại không có bị thương nặng, chỉ có một ít bị thương ngoài da. Lấy Giang Đồng Đồng ánh mắt đến xem, nếu như thời gian dài, bốn người thể lực tiêu hao quá lớn, sẽ xuất hiện thương vong. Cái kia nữ hài xinh đẹp a, Giang Đồng Đồng nói thầm một câu, lại nghĩ tới Dương An, nói, nếu như gia hỏa kia ở chỗ này, khẳng định sẽ anh hùng cứu Mỹ. Hiển nhiên, Giang Đồng Đồng đối Dương An mua sắm 200 triệu nữ nô sự tình canh cánh trong lòng. Giang Đồng Đồng vừa chuyển động ý nghĩ, lại nhìn về phía trước nam nhân, nói, cái này nam cũng thật đẹp trai khí. Bên trong chiến trường, ba nam một nữ, đều là hàng tinh cấp võ giả. Bên trong, lấy nữ tử kia dung mạo xuất chúng nhất. Nếu bàn về thực lực, thì là cái kia người tướng mạo tuấn tú nam tử thực lực mạnh nhất. Đã đạt đến hàng tinh cửu giai. Tại phương thế giới này, lại gọi nguyên thần cảnh. Hôm nay, Giang Đồng Đồng đã đạt đến hành tinh cấp 6, nàng không có xuất thủ, thì đứng ở một bên xem kịch. Mấy phút sau, cái kia cô gái xinh đẹp đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Ba nam nhân cũng xuất hiện vẻ mệt mỏi. Cái kia tuấn tú nam tử nói, Nạp Lan, chúng ta yểm hộ ngươi, ngươi đi trước, không được. Cái này gọi Nạp Lan nữ tử nói, nếu như ta đi, không có phong hệ pháp tắc trói buộc, sừng nhọn thú tốc độ hội lần nữa gia tăng. Các ngươi, nàng nói không được, nhưng là, tất cả mọi người biết, nếu như sừng nhọn thú tốc độ lần nữa gia tăng, bọn họ sẽ xuất hiện thương vong. Đến lúc đó, có thể có một người đào tẩu cũng không tệ. Giang Đồng Đồng đứng tại phía sau cây, thầm nghĩ, cô bé này thật nặng tình. Muốn hay không giúp các nàng một chút. Ngay sau đó, lại nghĩ, ta chỉ là hành tinh cấp võ giả, mà bọn họ là hàng tinh cấp võ giả. Quên đi, tiếp tục xem kịch. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, cái kia tuấn tú nam tử bị sừng nhọn thú chống đỡ một hồi, xương sườn vỡ vụn, máu tươi tuôn ra. Bên trong một cái nam tử đem cái kia tuấn tú nam tử nâng đỡ, mặt khác một cái hơi mập nam tử thì tiếp tục cùng sừng nhọn thú chiến đấu. Mất đi một cái chiến đấu lực về sau, Nạp Lan cùng mặt khác một cái nam tử càng phát ra cố hết sức. A, Nạp Lan lên tiếng kinh hô, mắt thấy sừng nhọn vọt tới nàng cái bụng, nàng hai mắt mờ mịt, ta muốn chết sao? Đúng lúc này, một đạo giòn nhẹ âm thanh vang lên, đâu đâu cũng có vận mệnh a. Nghe theo ta triệu hoán, cho nó nặng nề nhất kích. Tiếng nói này dường như đến từ thiên ngoại, nghe vào Nạp Lan trong tai, thật giống như âm thanh tự nhiên. Sừng nhọn thú bị không biết tên lực lượng đụng một cái, bị đụng bay mấy chục mét, cảnh giác nhìn lấy chung quanh, phát ra một tiếng gào rú, quay người mà chạy. Ếch, bốn người trẻ tuổi mắt trợn tròn. Sừng nhọn thú hung hãn không sợ chết, dưới tình huống bình thường, không đem địch nhân giết chết, căn bản sẽ không dừng tay. Lần này, vẻn vẹn bị một lần va chạm, liền xoay người đào tẩu. để bốn cái dài sừng nhọn thú người trẻ tuổi cảm thấy quái gì. Mọi người không biết, vận mệnh chính là chí cao pháp tắc, vận mệnh chi lực nắm giữ thật không thể tin thần năng. Vận mệnh chi lực lại mang theo vô thượng uy nghiêm, sừng nhọn thú trực giác vô cùng nhạy cảm, nó cảm nhận được cái kia cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng về sau. Lập tức đào tẩu, sừng nhọn thú đào tẩu về sau, Giang Đồng Đồng đang chuẩn bị rời đi, Nạp Lan vội vàng hô, cô nương, cảm ơn người ân cứu mạng, nàng nói cảm kích lời nói về sau. Nhìn lấy Giang Đồng Đồng tu vi, thầm nghĩ, bay trên trời cấp liền có thể đuổi đi nguyên thần bát giai sừng nhọn thú. Giang Đồng Đồng nói, không cần khách khí, ta cũng là tiện tay mà làm. Mặt khác ba nam nhân đi đến Giang Đồng Đồng bên người. Gặp Giang Đồng Đồng tướng mạo như nhìn kỹ, lại lộ ra bất phàm khí thế, khiến người ta nhịn không được nhiều liếc hắn một cái. Ngay sau đó, ba nam nhân tự giới thiệu mình một chút, Giang Đồng Đồng chỉ nhớ kỹ cái kia soái ca tên, cùng Nạp Lan tên, cái kia tuấn tú soái ca gọi Thiên Cánh. Mọi người quen biết về sau, Nạp Lan hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, ngươi thật sự là bay trên trời cấp sao? Ngươi cứ nói đi, Giang Đồng Đồng hỏi ngược một câu, Nạp Lan minh bạch. Giang Đồng Đồng không muốn nói ra chính mình tu vi thật sự. Cũng không hỏi thêm nữa. Ngay sau đó, nói, thời điểm không còn sớm. Nếu không, chúng ta về trước mắt phương hướng thành đi. Tốt, Giang Đồng Đồng tới đây. Cũng là chạy mất phương hướng thành mà đến. Nàng muốn lại thu thập một số mất phương hướng cấm địa tin tức. Sau đó, tiến vào mất phương hướng cấm địa. Mất phương hướng thành vô cùng phồn hoa, thành trì bên trong kiến trúc vô cùng cổ lão, chợt nhìn đi lên, cho người ta một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Bất quá, thành trì bên trong phòng ốc cũng không cao, điểm này, cùng cầu Long Thành không giống nhau, mất phương hướng thành tối cao phòng ốc vẻn vẹn mấy chục mét, ước chừng tầng 10 lầu, Nạp Lan nói, Đồng Đồng tỷ. Ngươi có chỗ ở sao? Giang Đồng Đồng nói, còn không có. Ta vừa tới mất phương hướng thành, còn không có tìm được chỗ ở. Nạp Lan nói, như vậy đi. Tỷ tỷ và chúng ta ở cùng nhau. Chúng ta ở tại Vô Song khách sạn. Tốt, Giang Đồng Đồng đáp, Vô Song khách sạn cũng không tại trung tâm thành trì, mà là tại thành Bắc. Thành Bắc dòng người ít một chút. Nhà ở cũng tương đối tiện nghi một số. Một lát sau, Giang Đồng Đồng theo Nạp Lan một đoàn người đi vào thành Bắc Vô Song khách sạn. Nàng nhìn trước mắt kiến trúc cổ xưa, nói, phòng này rất già cỗi a. Nạp Lan nói, nghe nói, mất phương hướng thành đã tồn tại mấy trăm triệu năm. Mất phương hướng thành thành tường đều là dùng thiên ngoại thiên thạch kiến tạo mà thành. Vô cùng kiên cố. Lại thêm thành trì chung quanh có biện pháp thì đại trận che chở. Cho dù là đại la cấp hoang thú, cũng không phá nổi thành tường. Cho nên, thành trì bên trong kiến trúc cũng vô cùng cổ lão. Ta nghe nói, cái này Vô Song khách sạn cũng là mấy chục triệu năm trước kiến tạo. Xây xong về sau, sừng sững không ngã, tồn tại đến bây giờ. Tốt a. Giang Đồng Đồng không biết nói cái gì cho phải. Nàng tiến vào vũ trụ về sau, lần lượt khai thác chính mình nhãn giới. Nạp Lan mang theo Giang Đồng Đồng tiến vào Vô Song khách sạn về sau. Đối nghênh tới điếm viên nói, chủ quán, còn có gian phòng sao? Điếm viên nói, tiểu thư, đã không có gian phòng. Cái này, Nạp Lan cũng không nghĩ tới. Mất phương hướng thành nhà hội khẩn trương như vậy, nàng suy nghĩ một chút, nói, chủ quán, có thể cho vị tỷ tỷ ấy ở tại chúng ta tiểu viện sao? Điếm viên nói, có thể, bất quá, nàng phải trả một số phí dụng. Nạp Lan xuất ra mấy khối tinh thạch, nói, cho ngươi, những thứ này đủ sao? Nhân viên cửa hàng cầm lấy tinh thạch, cười nói, đầy đủ. Đầy đủ, ta cái này giúp các ngươi đăng ký một chút. Giang Đồng Đồng đăng ký một chút. Theo Nạp Lan một đoàn người đi vào khách sạn hậu viện. Nơi này có từng cái độc lập tiểu viện, đều là võ giả ở lại. Nạp Lan một đoàn người ở lại tiểu viện cũng không lớn. Vẻn vẹn 100 mét vuông mới, 4 gian phòng ốc, cộng thêm một cái 10 mét vuông tiểu viện tử. Trong sân trồng hoa cỏ, hoàn cảnh đến là thẳng thanh u. Nạp Lan nói, tỷ tỷ, chúng ta ở địa phương không lớn, ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói, thì cùng ta ở cùng nhau đi. Nàng nói chuyện thời điểm, dùng tay chỉ phòng mình, tương đối mà nói, nàng phòng so với hắn 3 gian phải lớn hơn một chút xíu. Vị trí cũng là tốt nhất, Giang Đồng Đồng nghĩ, thì tạm thời ở lại a. Một hồi, lại đi hỏi thăm một chút mất phương hướng cấm địa tin tức. Ngay sau đó, nói, vậy thì cảm ơn ngươi. Nạp Lan nghĩ thầm, hoặc là, nàng thật chỉ là bay trên trời cấp. Thế nhưng là, trong nội tâm nàng lại có nghi hoặc, một cái bay trên trời cấp tu sĩ sao có thể đem sừng nhọn thú sợ chảy. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Nạp Lan dẫn Giang Đồng Đồng vào nhà về sau, nói, ta chỗ này so sánh đơn sơ, tỷ tỷ tùy tiện ngồi đi. Giang Đồng Đồng tìm một cái ghế ngồi xuống, tùy ý nói, ta nghe nói, mất phương hướng cấm địa là thần linh chiến trường, bên trong có rất nhiều bảo vật. Nạp Lan nói, lời này không sai, thế nhưng là, mất phương hướng cấm địa vô cùng nguy hiểm. Cho dù là tiên vương đi vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Giang Đồng Đồng nói, các ngươi đến mất phương hướng thành. Có nghĩ tới hay không tiến mất phương hướng cấm địa? Nạp Lan biến sắc, nói, ta cũng không dám đi mất phương hướng cấm địa. Chúng ta mấy cái đến mất phương hướng thành, chỉ là muốn tại mất phương hướng thành tìm kiếm cơ duyên. Ồ, Giang Đồng Đồng lộ ra vẻ nghi hoặc. Nạp Lan nói, bởi vì mất phương hướng cấm tồn tại, để mất phương hướng thành trở thành Đông Đại Lục phồn hoa nhất thành trì. Nàng nói đến đây, đem thanh âm thả nhỏ một chút, nói, tỷ tỷ, tại mất phương hướng thành bên trong, có thể đụng phải Đại La Tiên, Tiên Vương, nếu như vận khí tốt, còn có thể đụng tới Thánh Nhân. Ta còn nghe nói, mỗi qua một đoạn thời gian, Thánh Nhân liền sẽ giảng đạo, nếu như vận khí tốt, liền có khả năng bị Thánh Nhân thu làm chuyển đệ. Ha ha, Giang Đồng Đồng minh bạch. Nạp Lan nói, thực, ta cũng không có cao như vậy hy vọng, không kỳ vọng Thánh Nhân thu ta vì truyền, ta chỉ hy vọng, có một cái Đại La Tiên thu ta vì truyền. Giang Đồng Đồng cùng Nạp Lan trò chuyện một hồi, dĩ nhiên minh bạch, phạm hư không thế giới hạ tầng tu sĩ vô cùng khó khăn. Các nàng không có tốt công pháp, cũng không có tu luyện tư nguyên, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Cho nên, Nạp Lan sẽ đi rừng nhiệt đới mạo hiểm, săn giết hoang thú, thu thập linh dược. Giang Đồng Đồng một mực tìm hỏi mất phương hướng cấm sự tình. Nạp Lan nói, thật không nghĩ tới, tỷ tỷ đối mất phương hướng cấm địa hiếu kỳ như vậy. Chẳng lẽ, ngươi muốn vào mất phương hướng cấm địa? Giang Đồng Đồng nói, ta tới nơi này, chính là vì mất phương hướng cấm địa. Qua vài ngày, ta liền sẽ tiến vào mất phương hướng cấm địa. Nạp Lan nghe vậy, vội vàng nói, tỷ tỷ, tuyệt đối đừng đi mất phương hướng cấm địa a. Chỗ kia có tiến không ra, chắc chắn phải chết. Ta không phải nói, tiên vương đi vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Thực, chỗ kia liền thánh nhân cũng không dám tiến vào. Giang Đồng Đồng nói, ta đã quyết định tốt. Ai? Nạp Lan thở dài một tiếng. Giang Đồng Đồng cứu nàng nhất mệnh. Nàng là thật tâm cảm kích Giang Đồng Đồng. Không nghĩ nàng đi mạo hiểm. Nạp Lan suy nghĩ một hồi lâu, khẽ cắn một miệng môi dưới. Nói, tỷ tỷ, nếu như ngươi thật nghĩ tiến mất phương hướng cấm địa, ta cùng đi với ngươi. Ồ, Giang Đồng Đồng hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi không sợ sao? Nạp Lan nói, ta đương nhiên sợ. Thế nhưng là, người cứu ta, ân cứu mạng không thể không báo. Cũng là liều lên cái mạng này, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tiến mất phương hướng cấm địa. Cảm ơn, Giang Đồng Đồng cảm kích nói. Ta một người đến liền tốt. Ngay sau đó, nàng lại hỏi, ngươi nghe nói qua không gian tinh thạch sao? Ếch, Nạp Lan thần sắc có chút xoắn xuýt. Nàng suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, vốn là, ta không muốn nói. Thiên Dực bọn họ cũng không biết bí mật này. Hiện tại, tỷ tỷ khăng khăng muốn đi mất phương hướng cấm địa. Ta liền nói cho ngươi a. Trên triệu năm trước, chúng ta Nạp Lan gia đi ra một vị thánh nhân. Giang Đồng Đồng có chút giật mình. Thánh nhân, tại trong vũ trụ, cũng là bất hủ thần linh. Trở thành bất hủ về sau. Chính thức bất tử bất diệt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể một mực sống sót. Nạp Lan nói, năm đó, chúng ta nạp ông tổ nhà họ Lan một mình tiến vào mất phương hướng cấm địa. Muốn tìm tiến về thiên ngoại thiên phương pháp, lại không nghĩ rằng, mất phương hướng cấm địa nguy hiểm vẫn là vượt qua lão tổ tông tưởng tượng. Hắn tại mất phương hướng cấm địa bị thương nặng, sau cùng, hao hết khí lực, cái này mới thoát ra mất phương hướng cấm địa. Bởi vì lão tổ thương tổn bản nguyên, về sau, chỉ sống 1 vạn năm, Nạp Lan nói đến đây, sắc mặt nghiêm túc, nói, có điều, lão tổ tông lưu lại một tấm bản đồ, hắn nói, đây là một đầu tương đối an toàn lộ tuyến, theo con đường này tuyến tiến lên, có thể tìm được thượng cổ thần linh di vật, bên trong, thì có không gian tinh thạch, ha ha. Giang Đồng Đồng cười, nghĩ thầm, tiểu dự ngôn thuật thật đúng là thần kỳ a, vậy mà chỉ cho ta một con đường sáng. Nàng không nghĩ tới, chính mình cứu tại Nạp Lan về sau, vậy mà được đến một chương tương đối an toàn bản đồ. Mà lại, còn biết không gian tinh thạch tin tức, Nạp Lan nhìn đến Giang Đồng Đồng nụ cười. Bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ, dù cho chúng ta có bản đồ. Cũng vô cùng nguy hiểm, lão tổ vẫn lạc thời điểm, từng nói, không đến tiên vương cấp, tốt nhất chớ vào mất phương hướng cấm địa. Giang Đồng Đồng nghe đến đó, thầm nghĩ, gia hỏa kia, vậy mà để cho ta tới cái địa phương quỷ quái này. Hắn thì không sợ ta chết tại mất phương hướng cấm địa. Lúc này, Giang Đồng Đồng còn không biết, Dương An đã đi tới Phạm Hư không thế giới. Chính ở tại mất phương hướng thành, nguyên bản, Giang Đồng Đồng còn muốn đi mất phương hướng thành mạo hiểm nghiệp đoàn thu thập một số mất. Phương hướng cấm địa tin tức, nàng không nghĩ tới, Nạp Lan đối mất phương hướng cấm địa vô cùng hiểu biết. Giang Đồng Đồng cũng liền bỏ đi mạo hiểm nghiệp đoàn tâm tư. Ngày thứ hai, Nạp Lan, Giang Đồng Đồng cùng mặt khác 3 cái nam tập hợp một chỗ. Nạp Lan nói, Đồng Đồng tỷ muốn đi mất phương hướng cấm địa. Ta sẽ theo nàng cùng đi. Thiên Dực nghe vậy, lập tức nói, không thể, Nạp Lan, mất phương hướng cấm địa đến cỡ nào nguy hiểm. Ngươi hẳn phải biết, chỗ kia tuyệt đối không thể đi. Cái kia hơi mập nam tử cũng vội vàng nói, Nạp Lan, tuyệt đối đừng đi mất phương hướng cấm địa. Nếu như ngươi thiếu tu luyện tư nguyên. Có thể cùng ta nói, hắn nói đến đây, xuất ra một bao lớn tinh thạch, nói, nơi này là 100.000 tinh thạch, ta lấy trước cho ngươi dùng. Ngay sau đó, Thiên Dực cũng xuất ra một bao tinh thạch, nói, đây là 10.000 mộc nguyên tinh, ngươi có thể cầm lấy dùng, tuyệt đối đừng đi mất phương hướng cấm địa. Nạp Lan mỉm cười, nói, Đồng Đồng tỷ đối với ta có ân cứu mạng. Ta không thể báo đáp, cũng là liều lên cái mạng này, cũng muốn bồi Đồng Đồng tỷ tiến vào mất phương hướng cấm địa. 3 nam nhân biết Nạp Lan tính cách, biết mình không cách nào khuyên can. Sau đó, nói, được, đã các ngươi đều đi, chúng ta cũng đi, người nhiều một ít, cũng nhiều người chiều ứng. Nạp Lan nói, cảm ơn các ngươi không dùng bồi ta mạo hiểm. Nói là như vậy, Nạp Lan cũng hiểu được, đi mất phương hướng cấm địa, không khác nào chịu chết. Lấy các nàng tu vi, dù cho có bản đồ, có thể sống sót mà đi ra ngoài tỷ lệ cũng không đến một phần ức. Cái này hoàn toàn là đổ mệnh. Giang Đồng Đồng dám vào mất phương hướng cấm địa. Vừa đến, nàng tin tưởng Dương An. Thứ hai, nàng đối Tiểu Dự ngôn thuật vô cùng tin tưởng. Nàng tin tưởng mình có thể lẩn tránh nguy hiểm, tìm tới không gian tinh thạch. Đi qua một phen tranh chấp về sau, Thiên Dực ba người cũng khăng khăng muốn đi vào mất phương hướng cấm địa. Nạp Lan thuyết phục không có kết quả, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được thôi, vậy liền phó thác cho trời đi. Giang Đồng Đồng nói, thực, các ngươi thật không dùng bồi ta đi. Mất phương hướng cấm địa vô cùng nguy hiểm. Giang Đồng Đồng cùng Nạp Lan một đoàn người không có vội vã tiến vào mất phương hướng cấm địa, mà là chuẩn bị nửa tháng, thu thập đại lượng tin tức, lại chuẩn bị đại lượng mạo hiểm đồ vật, lúc này mới tiến về mất phương hướng cấm địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.